Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 701, chương 699, gọi là Mặc Thần. Quen thuộc hình ảnh, máy móc trụ xuất hiện. Đó là hành quân kiến tập đoàn máy móc trụ lên không cảnh tượng. Từng cây to lớn máy móc trụ xông thẳng lên trời. Cảnh tượng rất chấn động. Cảnh tượng này lúc trước từng ra tin tức. Chỉ là hành quân kiến tập đoàn đáp lại nói là khai phá tiểu hành tinh. Liền không có đoạn sau. Nhiệt độ biến mất sau. Quan tâm người không nhiều. Nhưng trên sân một ít làm tin tức người. Đều còn nhớ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn máy móc trụ không ngừng lên không cảnh tượng. Tựa hồ cảm giác được không đúng. Hiện trường chê cười âm thanh biến mất. Bắt đầu nghiêm túc nhìn video. Đơn giản mà dễ hiểu động năng va chạm mô hình. Máy móc trụ dụng cụ đẩy. Bắp ngô tiểu hành tinh. Dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh tinh vi phi hành quỹ đạo cùng va chạm quỹ đạo. Hỏa tinh vận chuyển quỹ đạo. Từng cái đánh dấu hình ảnh xuất hiện ở toàn tức trong video. Trên sân phóng viên nhận ra được sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh. Một ít quan tâm quá mức tinh biến hóa tin tức truyền thông người. Trong đầu bốc lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Từng cái chân thực video xuất hiện ở toàn tức hình chiếu trên màn ảnh. Mọi người từ lâu cảm giác sự tình không đúng. Hô hấp đều ồ ồ lên. Chết nhìn chòng chọc cái kia mô phỏng hình ảnh. Tiểu hành tinh chính đang dựa theo quỹ đạo tiến lên. Tụ hợp nơi chính là hỏa tinh quỹ đạo. Cái kia trong hình chính đang tốc độ phi hành cao tiểu hành tinh. Như đều là khai sáng thịnh thế phấn đấu quên mình tiền bối. Hướng hỏa tinh đáp xuống. Bi tráng ngâm nga tiếng vang lên. Nhường thấy cảnh này người. Trong nháy mắt đỏ mắt. Trong lòng lấp lấy một loại không tên cảm động. Trời long đất lở giống như tiếng nổ mạnh. Tia sáng chói mắt. Che lấp hết thảy hiện trường buổi họp báo. Hết thảy thấy cảnh này người. Đều nỗ lực trợn tròn mắt. Tùy ý ánh sáng đâm nhói con mắt nước mắt chảy xuống. Không có ai nguyên nhân bỏ qua một cái hình ảnh. Hết thảy mọi người đã nghĩ đến một khả năng. Lửa khói cùng dung nham ở hỏa tinh mặt đất lan tràn. Tiếng nổ mạnh, động đất âm thanh, núi lửa phun trào âm thanh, hơi nước bốc hơi âm thanh, có âm thanh chen lẫn bi tráng ngâm nga âm thanh, hình thành một khúc sáng thế kéo ca. Hết thảy người dường như tín ngưỡng giống như nhìn hỏa tinh hình ảnh. Một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm động. Cao cấp khí hậu khống chế vệ tinh phóng ra tổ lưới. Khống chế thời tiết, thi mây phải mưa. Trần Mặc đem hiện nay hầu như thuộc về tuyến đầu tiên kỹ thuật đều thả ra. Mãi đến tận cuối cùng, là hỏa tinh hiện tại dáng dấp. Hải dương, núi cao, hồ nước, che kín bụi núi lửa bầu trời cùng tầng mây. Mãi đến tận video kết thúc, hiện trường buổi họp báo nghe được cả tiếng kim rơi. Vừa nãy đối với Trần Mặc chê cười sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ chỉ có chấn động. Hết thảy quan sát trực tiếp người. Đều ngơ ngác nhìn toàn tức màn hình. Thật lâu không có lấy lại tinh thần. Tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh sự kiện. Là công ty chúng ta một tay chế tác. Trần Mặc đánh gãy bọn họ sững sờ. Rào tiếng kinh hô bạo phát. Trần Mặc câu nói này. Trực tiếp thừa nhận tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh sự kiện. Do bọn họ một tay chế tác. Đây tuyệt đối là một cái sức bùng nổ tin tức. Bọn họ chấn động đều ở Trần Mặc trong dự liệu. Không có ngoài ý muốn. Công ty chúng ta đang tiến hành hỏa tinh cải tạo siêu cấp hạng mục. Hiện tại, hỏa tinh cải tạo đã tiến vào thời điểm mấu chốt nhất. Bước kế tiếp, chúng ta đem cải tạo nó đại khí, nước chất cùng thổ nhưỡng. Này bước cải tạo, sẽ ở tương lai không xa thực hiện. Tức thời. Hỏa tinh sắp trở thành một viên tràn ngập sinh cơ, thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu. Viên tinh cầu này, do tập đoàn chúng ta một tay bỏ vốn cải tạo. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta ở đây đối với toàn cầu tuyên bố. Hỏa tinh đem quy chúng ta hành quân kiến tập đoàn hết thảy. Lần này, không còn chê cười. Lần này, toàn thế giới đều yên tĩnh. Trần Mặc đem bộ phận hỏa tinh cải tạo hạng mục video cùng bức ảnh đều công bố ra. Rất nhiều trước đây liên quan với hành quân kiến tập đoàn những kia không minh bạch tin tức. Vào đúng lúc này được giải thích. Trần Mặc là sáng thế thần như thế tồn tại đi. Gọi là Mặc Thần, thần Trần Mặc, ở ven biển, sang quân kiến, 1 năm thành thị, 2 năm thành danh, 5 năm đăng đỉnh cao nhất, 10 năm khai thiên sáng thế, phong thần vị, trăm quốc sợ hãi, tứ hải khuất phục, toại vào vũ trụ, chém chủng tộc, diệt ma thú, Hoa Hạ hưng biên không xuống đi. Ban cổ nói, Trần Mặc đoạt nhân ra công tác đây. Díu dít, Trần Mặc công bố video cùng tư liệu là làm bộ. Tiểu hành tinh không thể là bọn họ đẩy hướng về hỏa tinh. Hỏa tinh là chúng ta tổ tiên cái thứ nhất nhìn thấy, hắn là chúng ta, hỏa tinh thuộc về toàn nhân loại. Căn cứ quốc tế, không gian vũ trụ điều ước, bất kỳ tổ chức, cá nhân, bất đắc dĩ bất luận là thủ đoạn gì cùng phương pháp. Một mình chiếm lĩnh ở ngoài thiên thể làm tư nhân hết thảy. Trần Mặc tuyên bố hỏa tinh thuộc về bọn họ, căn bản đứng không vững. Hiện tại cái này hỗn loạn thời đại, quốc tế thỏa thuận thùng rỗng kêu to, không có bất kỳ lực ước thúc. Trên sao hỏa đã có hành quân kiến tập đoàn lượng lớn người máy. Bất kỳ máy bay muốn đổ bộ hỏa tinh, đều phải trải qua sự đồng ý của hắn. Trần Mặc không phải là cùng thế giới thương lượng, mà là nói cho thế giới tin tức này mà thôi. Nếu như Trần Mặc đem một viên tiểu hành tinh đẩy lên địa cầu trên quỹ đạo, hậu quả sẽ là cái gì? Trần Mặc là người ngoài hành tinh đi. Vô số âm thanh, đầy dẫy thế giới mạng lưới. Tin tức này, đem có liên quan với chiến tranh đề tài toàn bộ che lấp. Cùng sáng thế đề tài so với, mặc cho hà trùng sông cùng chiến tranh, đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trong nước một mảnh vui mừng, mà ở nước ngoài, tất cả đều là phản đối cùng kháng nghị âm thanh. Ngoài ra đều là kinh hãi. Trần Mặc hướng về thế giới công bố tin tức này, so với quá khứ bất cứ tin tức gì gộp lại còn kinh khủng hơn. Trần Mặc khoa học kỹ thuật nắm giữ sáng thế sức mạnh to lớn, cũng nói có diệt thế uy năng. Chúng ta làm sao bây giờ? Eva nhìn thấy tin tức, tâm tình không tốt lắm. Trần Mặc tuyên bố toàn bộ hỏa tinh quy hành quân kiến tập đoàn hết thảy. Điều này làm cho bọn họ rất khó chịu. Hầu như là nhìn hành quân kiến tập đoàn làm như thế, bọn họ nhưng không thể làm gì. Không có cách nào. Rosen uống chén rượu, lắc đầu. Trần Mặc hiện tại khoa học kỹ thuật thực lực không ở bất luận người nào ràng buộc phạm vi. Dù cho địa cầu quy tắc cũng không tin. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất luận người nào đều không thể nại hắn hà. Lẽ nào nhường hắn sở hữu toàn bộ hỏa tinh? Nếu như cần, hắn có thể một lần nữa sáng lập quy tắc. Ở cái này địa cầu bên trong, còn có ai có thể đối phó hắn? Chạm đến linh hồn hỏi ngược lại, nhường Eva biểu hiện hơi ngưng lại, rơi vào suy tư. Rosen nhìn chằm chằm video. Hắn nhìn thấy cái video này bị chấn động đến. Bất kỳ tính toán mưu kế, ở loại này sức mạnh to lớn bên trong, không đáng nhắc tới. Có thể đem một tòa hoang vu tinh cầu biến thành một viên thích hợp ở tinh cầu. Đã vượt qua địa cầu văn minh một cấp độ. Hiện tại là một cái mới thực dân thời đại. Chỉ là lần này là giữa các hành tinh thực dân, không phải đại hàng hải. Hành quân kiến tập đoàn nắm giữ tiên tiến nhất kỹ thuật, chiếm cứ ưu thế, ăn được con thứ nhất cua rất bình thường. Thế cục bây giờ, ngoại giới không có cách nào phân tâm đi ứng phó Trần Mặc. Trần Mặc công bố tin tức này thời gian điểm tuyển tốt vô cùng. Tiếp đó, chúng ta dựa theo kế hoạch của chính mình tiến vào được là được. Còn hành quân kiến tập đoàn chuyện này, tính chất tượng trưng phản đối. Ý tứ là được. Không ai có thể quản được hành quân kiến tập đoàn. Rosen nói rằng, chí ít trên địa cầu không có. Eva thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu. Thế giới quá tán loạn, cần một lần đại thanh tẩy, một lần nữa chỉnh hợp nhân loại văn minh sức mạnh, mới có thể ngưng tụ sức sống mới, đi ứng phó hoàn toàn mới giữa các hành tinh thời đại. Đây là lần này dung chuyển một cái trong đó nguyên nhân chính. Trừ trong nước, toàn thế giới đều là thanh âm phản đối. Triệu Mẫn nhìn tin tức, chính mình cũng vui vẻ, phản đối cũng vô hiệu. Trần Mặc liếc mắt tin tức, có thể nhìn thấy các loại lý do đều có. Rất nhiều thanh âm phản đối, đến từ những quốc gia khác, không gian nghiên cứu tổ chức cùng một ít quốc tế tổ chức. Loại này phản đối, yếu ớt vô lực. Hiện tại hỏa tinh ở toàn diện của bọn họ khống chế bên trong. Bất kỳ phi hành vật muốn đi vào hỏa tinh nghiên cứu, đều phải trải qua sự đồng ý của bọn họ. Bằng không, bọn họ có 100 loại phương pháp, làm cho đối phương dụng cụ tham dò hoặc là vệ tinh biến mất. Mặc nữ, nhìn đưa vào hỏa tinh biển những kia vi sinh vật tình huống làm sao? Tròm trường xa cụm thiên hà. Bên trong, một chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện. Hình như cà rốt, phía trước sắc bén, mặt sau tròn ống hình. Phần sau động cơ phun ra không tên ánh sáng. Đó là phản vật chất thiêu đốt hỏa diễm. Đây chính là vũ trụ thám hiểm người đoàn đội thuê không gian khúc tỷ lệ phi thuyền. Vũ trụ văn tự đánh số. Nguyên điểm vũ trụ mạo hiểm 102 số 357. Danh hiệu, lớn sói hào. Không gian khúc tỷ lệ phi thuyền dừng lại ở tròm trường xa một cái không biết tên tinh hệ ở ngoài. Tinh cầu khổng lồ thấy ở xa xa. Bốn phía là vũ trụ. Ransu giáo sư đã tới Lanakea siêu thiên hà. Trường xa tròm bán nhân mã siêu thiên hà tròm trường xa cụm thiên hà phạm vi. Lanakea siêu thiên hà sức hút lớn nguyên ngay ở tròm bán nhân mã phụ cận. Vị trí hiện tại an toàn. Ferrer liếc nhìn tinh đồ giới thiệu. Lanakea siêu thiên hà ở bản đồ vũ trụ lên. Thuộc về một cái phi thường hoang vu. Nhỏ đến đáng thương góc tối. Dường như phổ thông tinh cầu sa mạc như thế. Cực nhỏ sinh mệnh tồn tại. Không gian hoàn cảnh ác liệt. Hơn nữa so với cái khác siêu thiên hà muốn nguy hiểm rất nhiều. Sinh ra trí tuệ văn minh tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. Ferrer không hiểu tại sao Ransu giáo sư sẽ chọn đến nơi này tiến hành khảo cổ nghiên cứu. Nhưng làm cấp sinh vật nghiên cứu, không phải hắn có thể quơ tay múa chân. Hắn phụ trách hướng dẫn viên dẫn đường liền có thể. Ransu giáo sư sờ sờ dài bằng chiếc đũa sói cần. Ở chuyên nghiệp máy móc lên nhìn qua, quay đầu đối với một tên cả người màu xanh lục. Da rẻ mọc ra mụn nhọt bò sát đầu sinh vật mở miệng. Khởi động sinh mệnh tinh cầu lượng từ radar dò xét hệ thống. Lanakea siêu thiên hà phạm vi vượt qua 5 ức năm ánh sáng. Có hơn 1.000 cái đã biết cụm thiên hà cùng tinh hệ quần tạo thành. Hàng tinh tinh hệ vô số. Đem sinh mệnh tinh cầu lượng từ dò xét radar phạm vi phóng tới to lớn nhất. Bằng không biết phải bao lâu mới có thể khảo sát hoàn thành. Tốt, giáo sư, bò sát đầu sinh vật nôn dài nhỏ đầu lưỡi, phình con mắt chớp hai lần, cầm lấy một cái máy đọc thẻ gõ vang mấy lần, sinh mệnh tinh cầu lượng từ radar dò xét hệ thống mở ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.